Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 75, góc truyện audio.com, 5:30 chiều, OAA, thịt thơm quá, GT, LT, TG, Hồng Pi cây hắn định nói gì Zeta. Cát, cát, Yến từ đâu nhảy tới phá tan khung cảnh lãng mạn, Yến tự nhiên em Sen Joseph đang tới khúc cao trào mừ. Nhỏ và cậu từ một bụi lùm nào đó chạy ra. Ê ớ, nó và hắn bất ngờ ngồi dậy. Hai người ghê lắm nha. Bỏ ra đây mà hun hít hé. Đâu có, tại vấp cái thuyền này chứa bộ. Ủa mà cái thuyền này đâu ra rét cả. Nó đánh trống lãng. Ê, chèo thuyền ca, nam. Sắp tối r đó, mà hình như tia cũng sắp mưa. Nhỏ, bởi rét mới thú vị. Chiếc thuyền này cũng lớn nè, chắc đủ 6 người á, Minh. Nó nhìn vào chiếc thuyền rồi có cảm thấy sẽ có điều gì đó chẳng lành. Tôi, ca đi đâu, nó, gì kỳ Z, nhiều lúc thấy bà chị khoái mấy dụ này lắm mà sao này ỉu xìu Z Yến. Nhưng, mà, lên đi, trèo vài vòng R về. Nam đẩy cả lũ lên, cách chương.